Thể Tu Chi Tổ, chương 586, vào cuộc thượng, khóc chuyện audio.com. Lý Thị Lão Đại nghe vậy, một mặt vẻ tiếc nuối nói, món kia pháp bàn chúng ta cũng thì như vậy một kiện. Đáng tiếc đã vừa mới bị cấm chế này cho hủy đi. Tiếp lấy hắn ý vị thâm trường nhìn Lục Khôn nói, Khôn đạo hữu dùng ẩn nặc bí thuật giấu ở phụ cận thời gian dài như vậy. Hiển nhiên đem món kia pháp bàn đưa tới động tĩnh nhìn ở trong mắt. Chắc hẳn đã có chút thu hoạch đi. Lục Khôn thở dài một hơi nói. Khôn mỗ tại cái kia trạng thái có thể không có cách nào động dùng thần thức. Tự nhiên không có thu hoạch gì. Hai vị đạo hữu món kia pháp bàn không? Xem ra chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Lý Thị Lão Đại lại nói. Tuy nhiên pháp bàn không? Nhưng đạo hữu nếu là có cái gì nghi hoặc. Chỉ bằng hướng chúng ta hỏi thăm, món kia pháp trên bàn đặc tính, tại hạ vẫn là ghi vào trong đầu. Lục Khôn lộ ra vẻ vui mừng nói, vậy là tốt rồi, chẳng qua trừ cái đó ra, còn mời hai vị đem vừa mới pháp bàn dẫn phát cấm chế biến hóa rất nhỏ miêu tả hạ. Lý Thị Lão Đại nhìn về phía Lý Thị Lão Nhị, bờ môi khẽ nhúc nhích, Lý Thị Lão Nhị đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền bắt đầu hướng Lục Khôn giảng thuật lên, cùng một thời gian, tại yêu ma đảo hàng trên linh đài, đã thêm ra ba thân ảnh, chính là Chu Hiểu Phong, Lục Tiêu cùng Tiêu Hồng Phi ba người. Chu Hiểu Phong nhìn lấy bao phủ hàng linh đài từng tầng trận pháp. Cảm thán nói, sư đệ chiêu này quả nhiên có tác dụng, chính hắn hấp dẫn Lý Thị huynh đệ chú ý, lại tìm cách kích hoạt bên ngoài cấm chế ba động yểm hộ. Để cho chúng ta có thể tại bên kia lặng yên tiến vào. Lục Tiêu mỉm cười nói. Lục sư đệ đã bố trí xuống kế sách này. Tất nhiên có mấy phần chắc chắn. Kể từ đó, một trận chiến này tuy không thể nói 10 phần chắc chín. Tối thiểu cũng ở vào thế bất bại. Một bên Tiêu Hồng Phi đối với Chu Hiểu Phong đối thoại của bọn họ mắt điếc tai ngơ. Mà chính là yên tĩnh cảm thụ được nơi này dồi dào cùng cực linh khí. Đầy mắt đều là chấn kinh chi sắc, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lục Khôn nói bảo vật, cũng là chỗ này phúc địa động thiên, khó trách các ngươi song song tiến vào kết đan kỳ, xác suất thành công cao như vậy, nơi này linh khí cùng yêu ma đảo so ra, cũng bất quá còn kém một bậc mà thôi. Chu Hiểu Phong nhìn lấy lẩm bẩm lầu bầu Tiêu Hồng Phi. Hai mắt nhíu lại, vẻ mặt ôn hòa nói, Tiêu đạo hữu yên tâm. Đợi giải quyết dưới mắt phiền phức, đạo hữu có thể lựa chọn một nơi, làm vì động phủ của mình. Tiêu Hồng Phi lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút không vui nói. Nếu không phải ta cùng Lục Khôn lẫn nhau bố trí xuống thần thức cấm chế. Chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không mang ta lại tới đây đi. Chu Hiểu Phong cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên, mà lại nếu là Tiêu đạo hữu không đồng ý, chúng ta tự nhiên sẽ vận dụng một bộ khác phương án đối phó Lý Thị huynh đệ. Chẳng qua mạo hiểm có chút lớn, trong chúng ta rất có thể có người bỏ mạng không nói. Cái kia Lý Thị huynh đệ cũng có thể đào tàu, này giống như bây giờ, chỉ cần sư đệ ở bên ngoài đem Lý Thị huynh đệ dẫn dụ tiến đến. Bọn họ liền như là cá trong chậu. Coi như chạy ra cái này hàng linh đài đa trọng trận pháp, cũng sẽ bị vây ở yêu linh đảo bên trong, vô pháp đào thoát. Lục Tiêu lúc này cũng khóe miệng hơi vểnh, chúng ta vẫn là trước ra trận pháp, tuy nhiên sư đệ nói hắn 3 ngày sau đó mới có thể tiến đến. Nhưng chúng ta sớm một chút chuẩn bị, chiến đấu phía sau liền càng thêm nhẹ nhõm. Chu Hiểu Phong gật đầu, liền móc ra mấy món pháp bàn. Mở ra cái này quay chung quanh hàng linh đài trận pháp. Một ngựa đi đầu, đi ra ngoài, Tiêu Hồng Phi lộ ra vẻ phức tạp, chậm rãi theo tại phía sau bọn họ, không nghĩ tới ta Tiêu mỗ sẽ cùng Nhạc Dương tông nhân triệt để buộc chung một chỗ. Nghĩ đến tại Thâm Nguyên đảo tràng cảnh, Tiêu Hồng Phi thần sắc có chút buồn bực, nguyên lai lúc trước Chu Hiểu Phong đem Lý Thị huynh đệ tin tức đem sau khi trở về. Tiêu Hồng Phi quá sợ hãi, trực tiếp mở miệng, nói muốn rời khỏi hành động lần này, bởi vì căn cứ Chu Hiểu Phong nói, Lý Thị huynh đệ tại kết đan trung kỳ thời điểm, thực lực thì thập phần cương đại, Ngoài ra, còn có cường hãn bảo mệnh thần thông. Bây giờ tiến vào kết đan hậu kỳ, thần thông khẳng định thêm gần một bước. Tại không có trận pháp vây khốn tình huống dưới, căn bản là không có cách đem bọn hắn đánh giết, thậm chí đang vây công quá trình bên trong, rất có thể bị Lý Thị huynh đệ âm dương ma kính xử lý. Có thể Lục Khôn đang nghe về sau, vẻn vẹn cau mày một cái, tiếp lấy lại lấy ra bốn kiện ngụy thông linh pháp bảo cấp nội giáp khác. Có tránh né thần thức hiệu quả đặc biệt, cái này một động tác, trực tiếp đem Tiêu Hồng Phi trấn trụ, ngụy thông linh pháp bảo giá trị, tuyệt đối không thua phổ thông pháp bảo. Về sau Lục Khôn lại cùng hắn nói, chỉ cần sử dụng Nhạc Dương Tông còn sót lại một cái bảo vật, liền có thể dùng lớn nhất biện pháp ổn thỏa, đối phó Lý Thị huynh đệ. Chẳng qua dạng này bảo vật, vô pháp bảo hắn biết người ngoài này, nhất định phải hắn cùng Lục Khôn bọn người hoàn toàn buộc chung một chỗ mới được. Nếu như vậy, thần thức lời thề liền không ổn thỏa, dù sao đối với lớn mạnh một chút kết đan kỳ tu sĩ, tốn hao chút đại giới, đều có biện pháp bài trừ bực này thần thức lời thề. Trước mắt mặt mấy chục năm, Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn bọn người liên hợp lại cùng nhau. Trừ tại yêu ma đảo thần thức lời thề bên ngoài, còn vì giành pháp bảo phương diện lợi ích, nếu là có lợi ích lớn hơn nữa khu động, hắn nói không chừng biết trở tay đem Lục Khôn bọn người bán đi. Bất quá khi Lục Khôn hứa hẹn món bảo vật này đối với hắn tấn thăng nguyên anh kỳ đều có thể có trợ giúp về sau. Tiêu Hồng Phi thì không bình tĩnh, Lục Khôn muốn cùng hắn phát hạ thần thức lời thề đồng thời lẫn nhau bố trí xuống lâu dài thần thức cấm chế. Món bảo vật này sẽ để cho Tiêu Hồng Phi tương lai có nắm chắc hơn tiến vào nguyên anh kỳ. Mà Tiêu Hồng Phi hắn thì phải hy sinh tán tu tự do, triệt để gia nhập Lục Khôn bọn họ bảo khí khác. Lục Khôn lần này thế nhưng là bắt được Tiêu Hồng Phi uy hiếp. Tiêu Hồng Phi tốn hao lớn như thế tâm tư, trở lên cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan, tự nhiên là vì cái kia nguyên anh đại đạo. Nguyên cớ Tiêu Hồng Phi do dự nửa ngày, vẫn là đối với nguyên anh kỳ khát vọng chiếm thượng phong. Sau đó song phương tại thần thức lời thề cộng thêm thần thức cấm chế phụ trợ hạ, Vạn Uka Ansu, MCOM triệt để bó buộc chung một chỗ. Nếu là hắn Tiêu Hồng Phi phản bội bảo khí khác, tất nhiên thần thức tổn hao nhiều, tu vi không được tiến thêm. Đồng dạng, nếu là Lục Khôn lừa hắn, món bảo vật này đối với hắn tương lai đột phá nguyên anh kỳ không có chút nào trợ giúp. Thần thức đồng dạng biết bị thương nặng, có thần thức cấm chế cùng lời thề cộng đồng tồn tại. Chỉ ít bọn họ tại tiến vào nguyên anh kỳ trước, là không thể nào bài trừ lời thề. Hiện tại, Tiêu Hồng Phi tiến vào yêu linh đảo về sau, rốt cuộc biết, cái này Nhạc Dương Tông bảo vật, lại là một chỗ linh khí có thể so với yêu ma đảo. Giấu ở hỗn loạn chi hải phúc địa động thiên, sở dĩ đối phó Lý Thị huynh đệ, chỉ sợ sẽ là hai người này phát hiện phía ngoài cấm chế. Nơi này dư thừa linh khí, đối với nguyên anh kỳ đột phá tự nhiên có trợ giúp. Chẳng qua cùng hắn suy nghĩ bí bảo, đan dược còn có là có khác biệt cực lớn, tính toán, cùng Lục Khôn bọn họ buộc chung một chỗ, cũng không tính quá kém. Bọn họ tinh thông luyện khí chi thuật không nói, còn có yêu linh đảo bực này phúc địa động thiên, lôi kéo ta đơn giản là vì tăng cường sức tự vệ. Ta Tiêu Hồng Phi có bọn họ tương trợ, cũng không cần làm một tên tán tu, mà lại liên thủ với Lục Khôn, liệp sát yêu thú càng thêm đơn giản, thu thập nhiều yêu đan luyện chế đan dược, phối hợp nơi này dồi dào linh khí, ta Tiêu Hồng Phi tiến vào nguyên anh kỳ lại nhiều không ít nắm chắc. Nghĩ tới đây, Tiêu Hồng Phi tâm tình dần dần bình phục lại, hắn nhìn lấy Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu tinh tế kiểm tra bao quanh hàng linh đài trận pháp. Trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, dựa theo Lục Khôn kế hoạch, trong chiến đấu khâu trọng yếu nhất là để cho ta phóng xuất ra kim cương quyển khốn địch thần thông, mà không phải hợp kích chi pháp, chẳng lẽ gia hỏa này có thông linh pháp bảo về sau? Lực công kích so ta năm bảo bối hợp nhất còn cường đại hơn. Tiêu Hồng Phi hất đầu một cái, tạm thời đem vấn đề này ném ra ngoài sau đầu. hắn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi hấp thu linh khí chung quanh. Kim cương quyển khốn địch thần thông thao túng vẫn như cũ khó khăn. Nhất định phải bảo trì thần thức pháp lực tại đỉnh phong trạng thái mới được. Cách chương.